Tiên Ma Điển, chương 169, Âm Dương Đan, góc truyện audio.com, Linh Sơn Tông Kim Đan Các, kể từ Diệp Phi tới trước, cái này một đợi chính là nửa năm lâu, từ không rời đi, cũng không biết kỳ đan dược luyện chế như thế nào. Một ngày này, Kim Đan Các nơi cửa kiến trúc, một tên bạch y thanh niên lắc mình ra, quay đầu lại nhìn một chút nơi cửa, ngay sau đó khóe miệng dương lên. Lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ vui mừng, ngay sau đó, nhướng mày, tựa hồ tùy ý quan sát một chỗ hư không phụ cận. Trên mặt lộ ra một bộ suy nghĩ, hơi đánh giá một cái, hắn giơ tay lên thả ra một món phi hành bảo vật hình tam giác. Ngồi trên đó sau, chính là hướng phương hướng Xích Hà Phong bay đi, người này, chính là Diệp Phi, không có đi tìm Thương Nguyên. Diệp Phi trở về đến động phủ sau, chính là tiến vào linh thú thất, phát hiện Tiểu Thanh như cũ ở đang luyện hóa lực lượng giao đàn còn sót lại. Tựa hồ đang ngủ say, ngay sau đó, Diệp Phi chính là xuất hiện ở động phủ mình trung đích đan phòng. Khống chế một tôn đại đỉnh, lấy ra một ít linh tài thực bụi, phảng phất đang luyện chế cái đan dược gì. Nửa tháng thời gian, theo Diệp Phi ngón tay búng một cái. Nắp đỉnh chóc ra, hơn 10 viên đan dược mượt mà, xuất hiện ở trước mặt Diệp Phi, lấy ra một cái bình ngọc sau, đem đan dược giữa không trung hoa một cái thu lại, nếu ngưng khí đan đã luyện chế thành công, còn là nắm chặt tu luyện âm dương liệt nhật phách đi. Khoảng cách U Linh Cốc mở ra, chỉ sợ cũng chỉ còn lại chừng nửa năm, nói xong, Diệp Phi dọn dẹp một phen, chính là xoay người rời đi đan phòng. Mới vừa xuất hiện ở hành lang động phủ, chính là nhướng mày, ngay sau đó trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hướng linh thú thất đi tới, mới vừa mở ra cửa đá, Diệp Phi chính là hai mắt híp một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, tổng cộng khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, trong thạch thất, một cái thùng nước lớn bị thanh sắc cự mãng chiếm cứ. Quanh thân chớp động linh hà. Hai con mắt chớp động ra hàn mang xâm nhiên, nhìn thấy Diệp Phi sau, thanh sắc cự mãng bên ngoài thân quang hà chợt lóe, bá một cái, biến thành một tiểu xà nhỏ chừng 3 thước, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, chủ nhân, ta lại vượt qua ngươi. Diệp Phi trong đầu, vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, hồi lâu, Diệp Phi cũng là vẻ mặt cao hứng, nhìn một chút con tiểu mãng xà, gật đầu nói. Không tệ, Kim Hạch Kỳ, xem ra kia giao đàn đối với ngươi trợ giúp, thật đúng là không nhỏ. Hắc hắc, bất quá, không bao lâu, chỉ sợ ta cũng sẽ tấn cấp, ngươi cần phải nỗ lực. Nói xong, Diệp Phi lộ ra một thần bí nụ cười. Ở nơi này trong thời gian hơn nửa năm, Tiểu Thanh luyện hóa giao đàn, rốt cục đột phá tụ hạch kỳ, ngưng tụ ra Kim Hạch, tương đương với nhân loại ngưng đan cao cấp, nhưng cụ thể chiến lược. Cũng không nhất định ai mạnh ai yếu liễu. Chủ nhân, xem ngươi giống như có cái chuyện gì cao hứng. Nói mau cho Tiểu Thanh nghe một chút. Nói xong, Tiểu Thanh vèo một tiếng. Chui vào trong tay áo bào Diệp Phi. Mà Diệp Phi còn lại là khẽ mỉm cười. Xoay người rời đi linh thú thất. Vừa vì Tiểu Thanh giảng giải. Thì ra là, ở bên trong Kim Đan Các. Thành công tiến cấp tới tứ phẩm dược sư. Kia sở trưởng lão trừ khiếp sợ ra vẫn còn là khiếp sợ. Đã không biết thế nào hình dung yêu nghiệt Diệp Phi. Việc thứ nhất hắn làm là giữ lại Diệp Phi. Để cho ở Kim Đan Các tiếp tục tu tập luyện đan thuật. Nhưng Diệp Phi cũng là cự tuyệt. Gấp gáp trở lại luyện chế ngưng khí đan. Chuẩn bị đi U Linh Cốc. Thấy không cách nào khuyên. Sở trưởng lão lo lắng Diệp Phi ra xuất hiện ngoài ý muốn. Không muốn mất đi mầm non tốt như vậy, liền cho Diệp Phi một viên huyền lôi châu, chính là tiêu hao phẩm đại uy lực, cho dù là ngưng đan kỳ cao cấp, cũng phải không dám đón đỡ. Về phần đan phương kim nguyên đan, Diệp Phi là dĩ nhiên dễ dàng lấy được tay, sở trưởng lão cũng không có làm khó Diệp Phi, nếu không cũng sẽ không đưa cho hắn viên huyền lôi châu vậy. Loại bảo vật này ở trong U Linh Cốc tương đương lệnh bài miễn chết một lần. Hôm nay đan phương tới tay, Tiểu Thanh thuận lợi tấn cấp, ngưng khí đan luyện chế thành công. U Linh Cốc chuyến đi gần ngay trước mắt, Diệp Phi cần thiết phải làm, chính là tăng lên thực lực. Về phần luyện chế Kim Nguyên Đan, tuy nói gấp gáp, nhưng chỉ có thể đặt ở phía sau đi. Xích Hà Phong, bên ngoài động phủ, màn hào quang trận pháp phòng thủ hộ ở bốn phía. Diệp Phi ở bên trong ngồi xếp bằng, một ngày lại một đêm hấp thu âm dương nhị khí. Thỉnh thoảng dùng một viên ngưng khí đan, mà trong đan điền vốn là hai viên quang cầu giống như lớn chừng quả đấm kia. Còn lại là từ từ lớn mạnh. Cái gì, ngươi không có tính sai. Linh Sơn Tông chủ điện, bên trong đại sảnh, Mộc Linh Tử nhìn trước mắt một tên vóc người khô gầy chính là áo bào cho nam tử giám thị Diệp Phi kia. Mặt khiếp sợ nói, nghe vậy, áo bào cho nam tử nhướng mày. Gật đầu nói, đại trưởng lão, tuy nói ta không có chính mắt nhìn thấy, nhưng ta tự mình đi hỏi qua sở trưởng lão. Nếu là hắn không có nói láo, vậy ta cũng sẽ không tính sai đi. Nghe trung niên lời của Mộc Linh Tử đại trưởng lão nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Sở sư đệ tuy nói bình thời không thích người khác can thiệp, nhưng còn không có lý do lừa gạt chúng ta. Cái Lưu Diệp này lại có thiên phú yêu nghiệt như vậy, lại so với Tiết Ngọc sớm hơn một bước tấn cấp tứ phẩm dược sư tây chữ, như thế xem ra sau này ta Linh Sơn Tông ở luyện đan một đạo nhất định sẽ là Huyền Châu đứng đầu. Hắc hắc, làm phiền Hư Long, cái này thật là một đại hỉ ngoài ý muốn. Mộc Linh Tử khẽ mỉm cười nói, đại trưởng lão, ngài để cho ta đi giám thị hai người bọn họ, chẳng lẽ ngài không biết hắn có thiên phú? Nếu không là một người bình thường, vì sao không phái một trúc cơ đại viên mãn đi giám thị bọn họ? Người bị kêu là tây chữ khó hiểu nói, ha ha, tây chữ sư đệ có chỗ không biết, người này là Hư Long giới thiệu đến, để cho ngươi tự mình đi quan sát hắn. Cũng không phải là ta biết hắn luyện đan thiên phú, mà là người này thực lực cực mạnh, nghe nói ma cốt môn hắc kiêu kia chính là bỏ mạng ở trên tay của hắn đi, cho nên lão phu mới coi trọng như vậy. Mộc Linh Tử nghiêm sắc mặt nói, nga, lại có thực lực như thế, tiểu tử này cũng quá mức nghịch thiên. Tây chữ như có điều suy nghĩ nói một câu, dừng một chút, liếc mắt nhìn đại trưởng lão, nhẹ giọng nói, đúng rồi, không biết là có phải ta đang nghi hay không? Thời điểm ta thấy, có hai lần giống như bị phát hiện. Cái gì, không thể nào, tuy nói sư đệ ngươi không có thần thông che giấu gì đặc thù, nhưng hắn dù sao cũng là một chút cơ kỳ, cường độ thần thức có hạn, sao có thể sẽ phát hiện ngươi? Mộc Linh Tử lúc trước khiếp sợ mới vừa để xuống, lại bị lời của tây chữ làm sợ hết hồn. Nghe vậy, tây chữ lắc đầu một cái, nói, ta cũng cho là như vậy, nhưng là lần này ở Kim Đan các phụ cận, hắn tựa hồ lại phát hiện ta, làm cho ta đã không dám tới quá gần người này. Ai, làm sao sẽ, tiểu tử này rốt cuộc là cái yêu nghiệt gì chuyển thế? Trên người người này, quá nhiều chỗ thần bí. Xem ra, chúng ta còn là không nên giám thị tiếp, nếu không dễ dàng khéo qua hóa vụng. Mộc Linh Tử như có điều suy nghĩ nói, trên mặt một bộ ngưng trọng. Hơn hai tháng sau, trời chiều tàn hồng, âm tháng xuất hiện, đang hai người giao thế. Xích Hà Phong, bên ngoài động phủ, Diệp Phi ngồi xếp bằng ở bên trong màn hào quang cấm chế. Sắc mặt có chút hơi trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ở cái trán lăn xuống xuống. Phảng phất có chút cố hết sức, chỉ chốc lát công phu, một tay bấm ra một đạo pháp quyết cổ quái. Bốn phía ba động cùng nhau, từng tia một mắt thường không cách nào nhìn thấy kim, ngân lưỡng sắc tia tuyến, chậm rãi chui vào trong cơ thể Diệp Phi trong, chính là nhật nguyệt biến thành âm dương nhị khí. Giờ phút này, ở bên trong đan điền, Diệp Phi hai viên quang đoàn to như đầu trẻ con, chợt ở chỗ trung tâm xuất hiện một cái nhãn quyển, đem ti tuyến kim ngân bốn phía, chia ra nuốt vào trong hai màu quang cầu, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, theo lực cắn nuốt âm dương lực gia tăng, tựa hồ ngay cả toàn bộ quang cầu cũng là hòa tan ra, biến thành chất lỏng một loại ghé vào trên đó, theo pháp quyết trong tay Diệp Phi biến đổi, ông đích một tiếng. Hai viên quang cầu chia ra bộc phát ra chói mắt hai màu quang hà kim ngân. từng cỗ âm dương lực tinh thuần tản ra. Ngay sau đó, kim quang quang cầu dương khí bốn phía như chất lỏng, nhanh chóng bị hút vào bên trong vòng xoáy. Từng viên phù văn quỷ dị thoáng hiện ra, nhìn qua có chút dáng vẻ thần bí. Ngưng, theo Diệp Phi một tiếng quát khẽ, thân hình cũng là khẽ run lên. Hai viên quang cầu bốn phía chất lỏng lực lượng, hoàn toàn bị trung tâm nước xoáy hấp thu mà vào. Vốn là quang đoàn to như đầu trẻ nít, bỗng nhiên ngưng tụ thành hai viên đan hoàn lớn nhỏ như ngưu nhãn. Tản mát ra trận trận hai màu quang hà kim ngân, âm dương lực tinh thuần khuếch tán ở toàn bộ đan điền. Hai viên quang cầu còn lại là chậm rãi chuyển động không dứt. Thấy vậy, Diệp Phi trong tay pháp quyết vừa thu lại, quanh thân quang hà thu lại, khôi phục bình thường, phốc một hớp chọc khí khạc ra. Diệp Phi cảm giác thần thanh khí sảng, đầu óc vô cùng thanh minh, trên người truyền tới hơi thở ấm áp, thỉnh thoảng mang có một tia mát mẻ. Dĩ nhiên, hai loại cảm giác này, chẳng qua là theo Diệp Phi ý niệm, là được dễ dàng chuyển đổi khống chế. Hắc hắc, tầng thứ nhất ngưng tụ âm dương đan cuối cùng thành công. Kế tiếp, sẽ phải luyện tập một cái dung hợp thuộc tính, thi triển ra âm dương liệt nhật phách. Nói xong, Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.